Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Truyền Hình Soạn xin hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Hồn Ma Trong Nhà Hoang của tác giả Khánh Việt. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Thường lang thang trên giấc mơ Trung Hoa, nói dân dã thì con xe rim tàu, lượn hết phố này phường nọ mà vẫn thấy chán. Nhìn người dân đèo nhau ôm ấp nhau có đôi có cặp mà từng thèm thuồng, hắn vốn là một thằng FA lâu ngày. Đang ngơ ngơ nghĩ vớ vẩn thì bỗng chốc phía trước có một bóng người đang giơ tay giả vẫy. Trông từ xa thì vóc dáng mảnh khảnh với một mái tóc ấy thì với một thằng như từng, không cần nhìn kỹ cũng mặc định là xinh gái. Một cảm giác hưng phấn dâng trào lên trong lòng. Lẽ nào lần này vận mệnh đã đến với hắn? Đây có phải đúng như câu các cụ thường nói hay chăng? Buồn ngủ gặp cơn chiếu manh, đang cơn khát nước gặp ngay anh đái đường. Từng cười thầm trong lòng rồi khép vặn tay ga phóng đến thật nhanh, nên mà người con gái đang đưa tay ra vẫy. Nhưng ngay khi tiến lại gần và nhìn thấy người con gái đó rõ hơn, Từng thấy có điều gì đó không đúng cho lắm. Thế quái nào bây giờ cũng đã gần nửa đêm rồi chứ sớm gì. Hơn nữa đoạn đường này chẳng phải đoạn đường người ta thường hay đồn là cô ma nữ xuất hiện đi nhờ xe. Chẳng lẽ em... Nhưng cũng mặc kệ, dừng lại Từng liền cất tiếng. Người đẹp, có chuyện gì? Tại sao nửa đêm nửa hôm lại đứng đây thế này? Người con gái với khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, với mái tóc dài che đi một phần khuôn mặt cất tiếng, xong nói ngọt ngào đến lạ. Anh gì ơi, cho em đi nhờ được không? Nhà em ở gần đây thôi ạ. Đoàn cô gái chỉ thẳng về đằng trước tối om. Từng nhìn về phía cánh tay của gái chỉ, trong đầu của Từng hiện ra ngay một tình huống oái om. Rõ ràng cái hướng đó là dẫn ra một cái nghĩa địa. Người con gái này ắt hẳn là ma, ra đây chính là con ma nữ chuyên xin đi nhờ để dọa người ta. Từng đã nghe qua nhiều lần, nhưng giờ mới được tận mắt mục sở thị. Vốn tính cách Từng Từng thích đùa cợt, hơn nữa là Từng chẳng hề sợ ma. Từng liền suy nghĩ trong đầu, con ma chế tiệt này định dọa ông mày hả? Để xem đứa nào dọa đứa nào. Ông cho mày biết thế nào là lễ hội, thế nào là tay đua khét tiếng nhất cái đất này. Là một nụ cười nhăm hiểm, Từng liền đáp, ok người đẹp, lên xe đi em. Để anh đưa em về, gì chứ anh là người thật thà tốt bụng, cứ gặp gái xinh lại anh giúp, xấu thì anh cần phải suy nghĩ. Cô gái nghe vậy liền trèo lên xe của Từng, nhưng Từng không vội nổ máy. Từng đưa lại đằng sau một cái mũ bảo hiểm màu vàng, có đôi tai được gắn ở trên đầu rồi nói. Người đẹp, đổ cái này vào đi, mũ chuột điện Pikachu đấy. Cô gái lúc này liền đáp, thôi không cần đâu anh. Giờ tối rồi làm gì có công an mà anh phải sợ. Với cả trông nó cứ làm sao đấy, trông nó không có hợp. Từng lúc này liền đáp, cứ đội đi, không an ai biết được đứng trước ở đâu, cứ đội vào cho chắc. Với cả đẹp mà, trông cô te hột me thế còn gì nữa. Thế vậy cô gái liền trùm cái mũ cối rồi đội lên đầu cho nhanh. Thế nhưng ngay khi cái mũ vừa được cài quay, một luồng ánh sáng lè lói tỏa ra từ cái mũ. Người con gái liền hét toáng cả lên, cái quái gì vậy? Ngươi làm cái gì một cái mũ này vậy? Từng khi này mới quay lại cười rồi đáp, là định hồn phù đấy em yêu. Em yêu là ma phải không? Em định dọa ai? Muốn xin đi nhờ hả? Thế để anh cho em yêu đi thử xem lần sau còn dám nữa không nha. Ôm chặt vào, không khéo là anh ngã đấy, thì em yêu cũng tan hồn nát phách. Ra là trước khi đưa cái mũ cho con ma nữ, Tùng đã nhanh chóng họa một ấn chú lên chiếc mũ này để giữ linh hồn của con ma lại, không cho nó rời đi. Sau khi tất cả đã được chuẩn bị xong, Từng vặn ga đá số. Làn sóng Trung Hoa lao đi trong màn đêm với một vận tốc kinh hoàng. Con ma nữ khi này liền vòng tay ôm chặt lấy Từng rồi gào thét, ôi mẹ ơi, từ từ thôi, cây đổ chết người bây giờ. Con ma kinh như vậy gào lên điên dại vì sợ hãi. Cũng đúng thôi, giờ nó đã bị dính bùa định hồn, chẳng còn cách nào để thoát ra được. Lỡ thằng cha lái xe này là có bị tai nạn lăn đùng ra, thì cái linh hồn của ả cũng bị kéo theo nó mà nát tan hồn phách chẳng thể siêu sinh. Nó vốn là một con ma đã chết do tai nạn, có khi nào nó lại sắp chết thêm một lần nữa cũng bởi một vụ tai nạn hay không? Tường vốn biết thừa điều đó cho nên dắp tâm lập mưu để chiêu con ma này. Vặn cả ngách cỡ, làn sóng Trung Hoa lao đi xé gió, phong phanh 130 km/h. Trên hết Tùng còn giật người bốc đầu lãng lách, chuẩn của một thằng trầu tre không hơn không kém. Vốn bản tính nghịch ngợm cộng thêm với độ liều đã ăn sâu vào trong máu, mấy cái trò làm chiếc trên xe này với Tùng không khác gì những trò trẻ con. Bao nhiêu vốn liếng, bao nhiêu kinh nghiệm phá làng phá xóm, thường đem hết ra thể hiện cho bằng hết. Mà kể đằng sau lưng, oan hồn của bà nữ chết đường chết chợ gào thét đầm mỹ, đòi từng thả nó xuống. Giờ khi hai chiếc ô tô đang ngược chiều đi ngang qua nhau, khoảng cách giữa hai xe lúc này hẹp đến mức không ai nghĩ là và cũng chẳng ai điên mà lách qua. Ấy vậy mà không, từng bẻ tay lái lao vụn qua cái khe hẹp rồi cười lớn quay lại nói: "Sao hả em gái, thanh siêu không? Không phải mình hết hồn đâu, anh thề là hai cái thằng đi ô tô kia cũng phải vải đái ra quần." Còn mà nữ lúc này liền quát lên đầm mỹ: "Siêu cái đầu mày, tí nữa thì chết thật rồi đấy, mẹ mày nữa mau thả bà ra." Tùng mặc kệ kinh như vậy đèo còn mà nữ chạy vòng vòng, thậm chí còn vừa chạy xe vừa hát bài quốc ca của tổ dân lái. Nhớ chuyện ngày xưa tôi với nàng đi đùa giữa thành đô Hà Nội, một chiều mùa thu ngồi trên con rim chiến, nghiêng mình giữa ngã tư đá số Vega và lao vút đi trên đường Đại Cổ Việt, hòa vào trong đoàn đang đua. Một cơn bão ảo sang phố Huế rồi tiến về trung tâm Hồ Gươm đã lên đèn. Náo loạn Hồ Gươm, ôi náo loạn Hồ Gươm, tiếng nẹt bô ầm trời. Nàng ngồi sau tôi cười vang sung sướng, nói rằng em rất vui. Ok, nếu như nàng thích như vậy, một tuần một lần mình sẽ lại cùng đi đua. Trận bóng trước mặt cầm nhầm đến, đoàn đua chạy tan tác đè nhau ngã kinh hoàng. Kinh như vậy từng lặng lách đánh võng đá lửa hò hét ầm ĩ, sau lưng thì con ma nữ vừa gào khóc vừa chơi ầm ĩ cả lên. Đến khi chán chê không còn muốn chơi nữa, từng mới chịu tha cho con ma nữ. Đưa tay tháo cái mũ bảo hiểm có ấn chú định hồn, từng lúc này liền cất tiếng: "Lúc nào rảnh nghiện lên đi chơi tiếp nha, hôm nay vui quá." Ma nữ liền tức giận rồi đáp: "Chơi cái thằng cha mày, thằng khốn nạn, bà mày mà không siêu sinh được mày cứ liệu hồn đấy." Rồi lập tức biến mất. Từng đứng đó cười lên rằng rằng rồi cũng quay xe trở về. Đang một ngày buồn chán không có gì để làm, tự nhiên với con mà nữ đi chơi cùng kể cũng vui. Từng nghĩ vậy thôi rồi lại vặn ga đá số, vừa đi vừa hát nghêu ngao suốt chặng đường về nhà. Cũng từ ngày đấy trở đi, đoạn đường mà người ta hay đồn con mà nữ xin đi nhà, không còn mấy người còn thấy con mà nữ hiện lên nữa. Có lẽ nó sợ gặp thêm một người nữa như từng thì khéo nó chết thêm lần nữa thật. Quay trở lại với câu chuyện người vừa được kể ở trên, hắn ta tên thật là Trung, hiệu là Trung Seven, nhưng người đời thường gọi hắn với cái tên dân dã hơn, đó là Từng Bảy. Tính cách của Từng thì khá là bất cần đời, không sợ trời chẳng sợ đất, lại rất thích đùa cợt, cho nên hắn mới có chữ Từng thay cho tên thật. Trải qua khá là nhiều chuyện thăng trầm, bởi vốn tính cách ngông nghênh cho nên thành ra cũng gây không ít những vụ oái om đến giờ khóc giờ cười. Cơ duyên đưa đẩy hắn gặp được một ông thầy gốc Trung Hoa đã từng sống trong chùa Thiếu Lâm Tự. Vốn là một kẻ mê phim tàu từ nhỏ, từng ngay lập tức theo chân ông thầy để học hỏi mọi thứ có thể. Theo chân của ông thầy đó vài năm, được ông thầy truyền thừa những kiến thức cũng như võ công Phật môn. Từng tuy nghịch ngợm nhưng với tư chất thông minh đã có thể tiếp thu tất cả những tình túy nhất mà sư phụ truyền dạy. Sau khi đã không còn gì để dạy cho Từng nữa, người sư phụ cho phép Từng có thể rời đi. Từng chia tay người sư phụ rồi trở về với cuộc sống đời thường. Mới đầu cũng chưa biết làm gì để kiếm sống, thế nhưng với tư chất thông minh, Từng ngay lập tức nghĩ ra cách kiếm tiền nhanh nhất có thể, đó là đi làm người môi giới bất động sản hay còn gọi là cỏ đất, một nghề rất hot trong khoảng thời gian hiện tại. Duy chỉ có một điều bất động sản của Từng giao bán có phần hơi khác so với những bất động sản bình thường. Từng là kẻ chuyên giao bán những ngôi nhà bị ma nguyền quỷ ám. Giải thích đơn giản thì có thể nói như thế này: những cỏ đất thường rất tìm hiểu thị trường, xem nơi đầu sắp có dự án như sân bay, đường cao tốc vân vân. Sau đó đi khắp các nơi loan tin tức, rồi tạo thị trường ảo thổi giá đất, hoặc có thể là mở văn phòng địa ốc, tiếp nhận những người có nhu cầu bán đất, sau đó tìm khách hàng cho họ, rồi ăn hoa hồng. Hoặc nếu liều hơn nữa sẽ tự tay bỏ tiền của chính mình để ôm những mảnh đất có vị thế đẹp với cái giá phải chăng. Sau đó đợi giá đất bùng lên, bán sẽ lấy lời. Tóm lại là sẽ có rất nhiều cách để kiếm tiền trong khoản này. Nhưng khác với tất cả, Từng lại chọn cách kiếm tiền mà chỉ có mình Từng mới làm được. Đó là môi giới những ngôi nhà ma ám. Nhưng mà ngôi nhà mà không phải ai cũng dám mua bởi sự huyền bí cũng như những lời đồn đoán. Thường thì những ngôi nhà ma ám sẽ nằm ở vị trí rất chi là đắc địa và đẹp. Tuy nhiên chúng đều được giao bán với cái giá rất rẻ so với giá trị thực tế của chúng. Điều đó đánh vào lòng tham của những người không tin vào ma quỷ là một. Hai là mức chênh lệch giữa giá bán và giá trị thực khiến cho nhiều người đánh liều mua vào. Cách kiếm tiền của Từng chính là: đầu tiên gã sẽ đi tìm chủ nhân của căn nhà bị ma ám, nói chuyện với họ, thỏa thuận hợp đồng với một cái giá cố định từ trước. Đây là điều kiện tiên quyết, bởi lý do chính là Từng sẽ chốt được giá cố định, tức là Từng có thể giao bán căn nhà hoặc mảnh đất đó với một cái giá tùy ý mà chỉ phải trả cho chủ nhà số tiền đã được thỏa thuận từ trước. Khi hai bên đã đồng ý sẽ đến bước thứ hai, Từng trực tiếp đến căn nhà hoặc mảnh đất bị ám đó, Từng tự mình ra tay thanh tẩy diệt trừ ma quỷ. Đây chính là mấu chốt của tất cả, bởi đây không phải là việc mà không phải ai cũng có thể làm. Đừng nói là một kẻ ất ơ, ngay cả những bậc thầy pháp nhiều khi cũng không đủ pháp lực để trừ ma diệt quỷ. Nhưng Từng thì khác. Từng bẩm sinh đã mang trong mình thần lực, cộng thêm vốn liếng học từ bên người sư phụ Trung Hoa, thêm cái tính cách khá ngạo mạn, thành ra chả sợ gì. Ma ư, quỷ ư, gặp là Tùng đánh như con. Thế nên là việc diệt ma nguyền quỷ trong mấy căn nhà ma ám chẳng khác gì trò chơi. Bước thứ ba cũng là bước cuối cùng. Cuối cùng là sau khi giải quyết được đám ma quỷ, Từng giao bán căn nhà đó với lời cam kết tất cả những lời đàm tiếu về căn nhà đó chỉ là đồn thổi, chỉ là lời đồn thổi không có căn cứ. Lẽ dĩ nhiên là kiểu gì cũng có người ham rẻ và mua mảnh đất đã được thanh tẩy đó. Tuy nhiên là không phải với cái giá mà đã cam kết với chủ nhà, mà là một cái giá do chính Từng bày ra. Kèm theo đó là một sự bảo đảm tuyệt đối của Từng về những chuyện ma quỷ. Và để chắc ăn hơn, Từng thường cho chủ nhân mới của căn nhà sống thử trong đó một khoảng thời gian. Nếu khi đến vài tháng trời để chứng minh tất cả những lời đồn đại về ma quỷ chỉ là tầm bậy, lúc đó Tùng mới nhận toàn bộ tiền đất. Bằng cách này Từng bảy không chỉ kiếm được vài phần trăm hoa hồng như các cỏ đất khác, nếu khôn khéo thậm chí Từng có thể bán một gấp đôi, thậm chí là gấp ba lần. Căn nhà số 48 nằm trên đường Lý Nguyên Bá là một căn biệt thự vô cùng to đẹp với vị trí phải nói là vô cùng đắc địa. Không những có ngay mặt tiền là nơi cư dân thường xuyên qua lại, nó còn gần với tất cả những gì cần thiết nhất cho cuộc sống. Cổng tuyến phố cách đó khoảng chục căn nhà là đồn công an, đi thêm một chút nữa là cái chợ nhỏ. Trường cấp 1, cấp 2 thì cũng chỉ cách đó hơn 500 mét, bệnh viện thì cũng chỉ cần đi thêm một đoạn. Nói tóm lại là căn biệt thự này nằm ở một vị trí đẹp nhất có thể. Mọi thứ cần thiết chỉ cần phải bước chân ra ngoài đường là có thể giao thương được. Quá thần tiện cho cuộc sống. Ấy vậy mà dù đang nằm ở vị trí đắc địa đến như vậy, mảnh đất và căn biệt thự to lớn này lại bị bỏ hoang mấy năm nay. Lý do được mọi người đưa ra chính là trong căn biệt thự có ma. Theo những nhà xung quanh gần đó kể lại, thì xưa kia không biết vì lý do gì, nhưng từ khi một đứa trẻ con của người chủ cũ căn nhà đó chết, nhiều sự việc ma quái liên tiếp xảy ra. Những điều kinh hoàng kia sợ khiến cho người chủ của căn nhà phải rời bỏ mà chuyển đi nơi khác. Cứ nửa đêm cho đến sáng, đồ đạc trong nhà tự nhiên di chuyển, lâu lâu lại có tiếng khóc than ai oán, lắm lúc lại là tiếng cười như là ngây dại. Người ta còn kể lại rằng thi thoảng họ còn nghe thấy được tiếng của đứa trẻ đó gọi vang vọng trong căn nhà. Chẳng mấy chốc mà căn nhà biệt thự đã thêm một lần nữa được giao bán, một mảnh đất cực đẹp, một căn nhà cũng xứng tầm với mảnh đất đó. Này lại được giao bán với một cái giá rẻ hơn mặt bằng chung quanh quá nhiều, cứ như là người chủ của nó muốn bán tống bán tháo đi vậy. Là tất nhiên là không ít người đã đến xem và ưng thuận mảnh đất này. Những lời đồn về căn nhà có ma cũng chẳng được họ để vào tai, bởi cái giá chủ nhà đưa ra là quá hời. Tuy nhiên không chỉ một mà có đến vài ba người đều bị hồn ma trong căn nhà đó dọa cho chết khiếp. Một vài người cũng đã mời thầy về làm lễ cúng bái, thế nhưng cũng chẳng ăn thua. Cuối cùng phải bỏ cọc mà chạy lấy người khi mới chỉ dọn vào bên trong mảnh đất này mới vài ngày. Dần dà những lời đồn căn nhà này có ma càng lan xa hơn, nhưng mà câu chuyện xung quanh căn biệt thự càng thêm nhiều sự thêu dệt. Ngày qua ngày, chẳng có ai dám bén mảng đến căn biệt thự đó. Cứ như vậy căn biệt thự bị bỏ hoang đã vài ba năm nay. Ấy vậy mà trong màn đêm chỉ còn le lói ánh đường của đêm muộn, đứng trước cánh cổng sắt đã có phần hoen rỉ theo thời gian của mảnh đất có căn biệt thự ma ám đó. Có một gã thanh niên đang đứng đó, đưa ánh mắt nhìn thẳng vào phía bên trong cánh cổng. Một gã khẽ nở một nụ cười khá là quỷ dị, rồi khẽ cất tiếng tự nói với chính bản thân của mình. Đến lúc làm việc rồi, để xem là trong này có cái thứ gì hay ho nào. Không ai khác, đó chính là Từng. Căn nhà ma này vô tình lọt vào trong tầm ngắm của Từng trong một lần dạo phố. Với kinh nghiệm tích lũy được khi đi học đạo cùng sư phụ, Từng nhìn qua thôi cũng biết căn nhà này có ma. Như đã nói ở trên, Từng là một nhà môi giới bất động sản ma ám. Chẳng lý do gì mà Từng lại bỏ qua căn nhà này. Sau khi đã làm việc với chủ căn nhà, bây giờ khi đã gần nửa đêm, Từng ở đây để bắt đầu cái công việc hái ra tiền mà chỉ mình có thể làm được. Từng sau khi đã sẵn sàng đưa tay cầm chiếc chìa khóa lên rồi tra thẳng vào chiếc ổ đã hoen rỉ theo thời gian. Tại sao Từng lại có chìa khóa thì quá đơn giản rồi. Từng chỉ cần bảo với chủ nhà là cần vào trong nhà xem xét căn nhà, cũng như khi nào có khách còn mở cửa cho khách hàng vào xem. Thêm vào nữa, vốn là một căn nhà mà chủ nhân đã biết chắc chắn đã bị ma ám, giao chìa khóa cho Từng tự đi vào một mình vẫn tốt hơn là bản thân phải đưa bất cứ ai vào đó. Điều đó càng tiện cho Từng hơn, bởi Từng có thể trừ tà mà không ai hay biết, kể cả chủ nhân của căn nhà này. Bởi khi đó biết đâu chủ nhân của căn nhà sẽ lật lòng mà không bán với cái giá đã được thỏa thuận từ trước. Khẽ đưa tay vặn, chiếc ổ khóa hoen rỉ kêu cạch một cái. Nhưng không phải là do cái ổ khóa đã được mở ra, mà là do cái ổ đập mạnh vào cổng do lực tay của Từng vặn. Cái chìa khóa vẫn cắm trong ổ không thể nào bẻ ngang ra được. Nước mưa có lẽ đã làm cho những thành phần bên trong bị rỉ sét, sau đó kết lại không mở ra. Cố gắng bẻ thêm vài lần nữa cũng không được, Từng bắt đầu cảm thấy cáu. Thế quái nào mãi không được thế này, hay là lão chủ nhà đi nhầm chìa? Bằng mình Từng xoay người tung chân đạp thẳng một phát. Này thì mày không có chịu mở này. Nghe thì màu mẻ như vậy, nhưng thực ra đó là một chiêu võ ngắn ta nhớ được trong phim trường Từng hay xem mà thôi. Chứ thực ra Từng khi đi cùng sư phụ, hắn chỉ học được những bài quyền căn bản để rèn luyện sức khỏe. Nhưng Từng đó cũng là quá đủ để mà cánh cổng đã bị bung ra. Bình một tiếng sau cú đạp, hai chỗ gắn bàn lề bằng sắt cắm chặt vào một cái cổng bằng bê tông. Sau một thời gian dài hoen rỉ đã bị thổi bung, chiếc cổng vẫn đứng thẳng nhưng sau đó thì nghiêng dần. Từng đứng đó nhăn mặt nhìn chiếc cổng đổ huỳnh một tiếng trên mặt đất. Ngay khi chiếc cổng đã được mở ra bằng một cách đầy thô bạo, Từng lẩm bẩm: lại lỡ tay rồi, à lỡ chân mới đúng, chết tiệt, thế lại phải bù tiền vào để sửa lại cái cổng rồi. Nói rồi bỏ qua cánh cổng nằm dài trên mặt đất đã bị cong hẳn đi vì cú đạp, Từng bước vào bên trong địa giới của căn biệt thự ma. Trước mặt của Từng lúc này là một khung cảnh u ám đúng chất phim kinh dị, là một căn nhà đã lâu không có người ở. Ẩm thấp tối tăm, cây cối tùm mọc dại khắp nơi, dưới chân thì là loang đổ những vết tất lẫn cỏ dại lâu ngày không ai nhổ bỏ. Không những vậy, lọc vào trong không gian là tiếng ếch kêu, dế bò, càng tạo cho không gian thêm phần cảm giác rợn rợn. Nhưng đây không phải lần đầu tiên mà Từng bước vào căn nhà như vậy, nên với Từng bảy chẳng có gì làm lạ, thậm chí còn là điều quá bình thường luôn. Tuy nhiên khi chỉ đi được vài bước, những cơn gió mang theo sự lạnh lẽo bất thường bỗng từ đâu ập tới. Trong tiếng gió có vang vọng những âm thanh như tiếng khóc âm u đầy sự đe dọa. Danh con, mau cút khỏi nơi này, Nếu ngươi vẫn còn cố tình tiến vào đây, đừng trách ta không cảnh báo trước. Từng nghe vậy thì liền đáp, ồ có ma thật này, lại còn dám dọa cả Từng cơ hả? Để ta xem rốt cuộc mày có bản lĩnh gì nào. Từng bảy cứ như vậy bước tiếp đến thẳng cửa chính của căn nhà, mặc kệ những âm thanh đe dọa vẫn liên tục cứ như vậy hòa lẫn trong tiếng gió. Đứng trước cánh cửa chính, những cơn gió cộng với những lời đe dọa bỗng biến mất, trở lại không gian im lặng tĩnh mịch đến nặng nề. Từng đưa tay lên tay khóa khép vặn cửa không hề khóa, Tùng đẩy cửa bước vào trong rồi miệng cợt nhả nói, hello Ajinomoto, nhà có chó không? Không có tiếng đáp lại, Từng cứ như vậy đẩy cửa bước vào bên trong phòng khách. Dưới ánh sáng lờ mờ của ánh trăng trong màn đêm rọi qua các ô cửa, không quá sáng nhưng cũng đủ để cho Từng nhìn thấy những đồ vật xung quanh. Từng lúc này lẩm bẩm, qua là mấy tay nhà giàu có khác, đồ đạc còn nguyên, chuyện nhà là mua đồ mới chứ chẳng bao giờ mang đồ cũ ở nhà đi theo. Hay là mấy thằng cha đó sợ đồ đạc trong căn nhà này cũng bị ám cho nên mới không dám mang theo. Càng tốt, dọn dẹp xong những thứ này lấy căn nhà này, lúc đấy mình xem có cái gì giá trị bán được không thì hốt hết, kiểu gì cũng kiếm thêm được một ít. Nói đến đây thì Từng lại cảm thấy khoái, chỉ bởi hắn ta sắp kiếm được thêm món tiền hời. Đúng như lời của Từng nói, trong căn phòng khách này đồ đạc vẫn còn nguyên, chỉ khác cái là nó đầy mùi ẩm thấp và đầy mùi bặm mà thôi. Đang còn chưa biết đi đâu hay làm gì thì bỗng từ đằng sau một đồng thanh đình tài rung lên văng vọng cả căn nhà. Cửa chính khi mà Từng bước vào lúc nãy không hề đóng, bây giờ đã đóng sập lại. Đang mải nhìn ngó xung quanh thì bất ngờ bị âm thanh đó dọa cho giật mình. Từng liền quay lại nhìn cánh cửa một cách thẳng thốt, tim đập thình thịch. Miệng của Từng lúc này cất tiếng trời, mẹ nhà mày nữa, dọa chết ông mày đây. Đưa tay vuốt ngực cho hoàn hồn rồi quay mặt lại định tiếp tục tìm hiểu căn nhà thì bất ngờ dí vào sát mặt của Tùng lúc này là một khuôn mặt kinh dị méo mó đầy màu đỏ. Vừa bị giật mình xong, nay lại thấy có một khuôn mặt tởm lởm dí sát vào mặt. Từng đứng ngây mất 2 giây rồi bất giác hét lên một tiếng. Như một phản xạ tự nhiên, Từng đưa 2 tay chộp lấy cái đầu đang dí sát vào mặt của mình rồi ngửa người ra đằng sau, sau đó dùng toàn lực đập thẳng trán của mình vào khuôn mặt gớm ghiếc đó. Miệng lúc này Tùng liền hét lớn, mẹ ơi có ma, chết đi thiết đầu công. Oanh một tiếng, cái thứ khủng khiếp kia đã bị cú đập đầu của Tùng thổi bay đánh đập vào tường. Ngay khi rơi xuống đất, nó cố gắng lết lết cái thân sắc kỳ lạ rồi lẩn khuất vào trong bóng tối. Từng cái này vẫn còn đang đứng đó sau 2 lần bị dọa cho liên tục, tim đập thình thịch, miệng thở hổn hển. Lúc lấy lại được bình tĩnh, Tùng mới cất tiếng, mẹ cái con ma khốn kiếp này, được lắm, chỉ mấy phút mà đã dọa ông mày được tận 2 lần, coi như mày có bản lĩnh, nhưng mà mày cũng chọc đúng chỗ điên của tao rồi đấy, mày chắc chết được con ạ. Nhìn về cái chỗ cái bóng đèn lúc nãy đã bị đập đầu vào tường, những vết nó lít đi trên mặt đất vẫn còn lưu lại bởi đám bụi. Từng liền bắt đầu đi theo những dấu vết trên mặt đất, đuổi theo những ký tự kỳ dị kia để xem nó trốn ở đâu. Cái vết dài trên mặt đất dẫn Từng đến một căn phòng đã đóng cửa. Thêm một lần nữa đưa tay lên mở cánh cửa ra, nhưng không còn nhẹ nhàng như lần trước. Từng giơ chân lên miệng hét lớn, con quỷ chết tiệt, mày trốn ở đâu? Đưa chân đạp từng cánh cửa, nhưng ngay khi nhìn vào trong, từ căn phòng đó có cả chục con mắt đỏ lòm từ bao giờ đã dương lên nhìn thẳng về một hướng, đó chính là Từng. Giờ cứ như vậy những tiếng rin rít vang lên. Chỉ trong giây lát dưới ánh sáng lờ mờ, Từng đã thấy cả chục con đồ chơi như gấu bông, chó bông búp bê, tàu hỏa ô tô và cả thứ gì bé bét máu khi nãy dọa mình. Đó là một con gấu bông khá lớn. Tất cả chúng đang tự mình có thể di chuyển, rồi cứ như vậy lắc lư dần dần tiến về phía Từng như một đám ác quỷ nhìn thấy con mồi của mình vậy. Nhưng Từng không bỏ chạy, Từng nhếch mép cười nhạt rồi nói, chỉ là đám đồ chơi đã được điều khiển bởi ác linh, trò này có tác dụng để dọa người trần mắt thịt thôi. Người nghĩ đám này làm gì được ta? Đoàn Từng đưa tay lên ngó chiếc đồng hồ đang đeo, là hơn 2 giờ sáng. 2 giờ sáng sao? Cũng đã tính là sang ngày mới, tập thể dục một chút vậy. Phía bên kia đám đồ chơi đã bị điều khiển bị ác linh kinh như vậy lao vào, với những tiếng rin rít đầy đáng sợ. Toàn miệng của Từng bắt đầu ngân dài một giai điệu. Cái tính cách cả chớn cụ nhây thích đùa cợt của Từng bắt đầu được lộ diện. Một bài thiếu nhi đầy quen thuộc đã được Từng bắt đầu cất lên. Cô dạy em tập thể dục buổi sáng, một hai ba hít thở hít thở hít thở. Khi câu hát vừa vang lên, một hai ba bốn liên tiếp bốn đòn đã được tung ra đánh bay về đám đồ chơi, khiến cho chúng văng vào trong tường vỡ nát. Từ phía trên những hộp tủ trên cao, những món đồ chơi khác cũng đổ ập xuống. Bài hát của Từng lại tiếp tục cất lên, tay đưa cao lên trời. Lập tức bá vương quyền đã được Từng đánh thẳng lên trên, đấm xuyên qua người của đám đồ chơi đang ập xuống người. Chưa dừng lại, Từng tiếp tục động tác tiếp theo đúng bài hát, tay sang ngang bờ vai. Hai tay của Từng từ trên cao vung mạnh sang ngang, ném bay đám đồ chơi vừa bị đấm xuyên qua người đang còn mắc trong cánh tay. Xác của đám đồ chơi đó vẫn văng đi theo lực ném, đập vào những con khác đang lao đến rồi cầu nát vụn. Trước mặt của Từng lúc này, đám thú bông với đôi mắt đỏ lòm cũng ập đến gần trước mắt. Từng lại tiếp tục những câu hát, tay song song trước mặt, đưa hai cánh tay đấm thẳng về phía trước. Một cung thú quyền đã được Từng tung ra, sóng xung kích thổi tung không chỉ đám đồ chơi bị ám mà là tất cả đồ đạc trong căn phòng. Thở ra một hơi dài, Từng vừa cười hành hạch vừa hát nốt câu cuối cùng, buông thả hai tay. Có lại tình cảnh lúc này, sau màn múa hát tập thể dục vừa rồi, tất cả đám đồ chơi bị điều khiển bởi ác linh đã bị Từng đánh cho tàn nát. Đám đồ chơi bằng nhựa thì vỡ thành nhiều mảnh, đám thú bông thì rụng rời tay chân, bông lòi cả ra bay khắp cả căn phòng. Ấy nhưng cái con gấu bông kia nãy dí sát mặt đã chẳng biết biến đi đâu. Ngọ ký thêm vài giây nhận ra nó đã trốn thoát, Từng đưa tay lên gãi gãi cổ. Đúng là chả giỏi gì ngoài dọa người vì chạy thôi. Muốn chạy sao hả? Để xem mày có chạy nổi không. Từng lôi trong túi ra một chiếc la canh, thứ có hình dạng như một chiếc nón, trên mặt có những vạch chỉ hướng như đồng hồ. Đó là một dụng cụ để chỉ hướng cũng như định vị giống như la bàn vậy. Tuy nhiên la bàn dùng để chỉ các hướng đồng tiền nằm bắc và các phương vị của chúng, còn la canh là thứ được dùng để chỉ định những thiết lực cõi âm cũng như ma quỷ. Đặt chiếc la canh trên mặt đất, Từng đưa mắt bắt đầu chờ đợi. Chiếc la canh đang nằm như một chiếc nón lật ngửa, bỗng nhiên có một sự lay chuyển, nó lắc lư rồi bắt đầu xoay tròn, rồi dựng đứng hẳn lên trên chiếc chóp ngược. Cứ như vậy, chiếc la canh xoay vòng như một con cù, rồi bắt đầu tự di chuyển. Từng cứ như vậy dần dần dõi theo chiếc la canh, rồi tiến bước theo nó. Chiếc la canh cứ như vậy lắc lư trên mặt đất, nó đi ra khỏi căn phòng rồi đứng trước một chiếc cầu thang. Từng đưa mắt nhìn lên hướng cầu thang rồi nói, ở trên đó sao, kẻ ra chạy cũng nhanh đấy. Đưa tay nâng chiếc la canh rồi tiến bước lên cầu thang. Khi bước đến bậc cuối cùng, một hành lang mới được mở ra. Đặt chiếc la canh xuống mặt đất, Từng lại tiếp tục đi theo. Chiếc la canh lần này dẫn Từng đến một căn phòng đã khóa, rồi bất ngờ dừng lại. Không xoay nữa mà đổ cảnh ra mặt đất. Cái dấu đỏ trên mặt của la canh chỉ thẳng vào căn phòng. Đưa tay nhặt chiếc la canh, sau đó cất gọn vào trong túi. Từng nhìn thẳng vào cánh cửa trước mặt rồi nói, vậy là mày trốn trong này sao? Để ta xem, rốt cuộc mày là cái thứ gì nào? Đưa tay lên định mở cửa, thế nhưng không, cánh tay của Từng còn chưa kịp chạm vào tay khóa cửa, thì chiếc khóa đã tự động được xoay ngang, rồi cánh cửa bắt đầu từ từ được mở ra. Nó giống như là một sự mời gọi vậy. Từng vốn không phải là lần đầu tiên vào ngôi nhà ma, và vốn cũng chẳng hề sợ ma. Ngược lại, đây là những lần đầu tiên Từng cảm thấy được sự sợ hãi của thứ bên trong căn phòng. Khẽ đẩy rộng cánh cửa hơn bước vào bên trong, đưa mắt nhìn về phía trong căn phòng. Ngay chính giữa trên chiếc ghế có một con gấu bông khá lớn đang ngồi ở trên đó. Mặt mũi con gấu đó lấm lem và vương đầy những vết máu ở trên. Chính xác là nó rồi. Cái thứ đã dí sát mặt vào mặt của Từng lúc này khi Từng mới bước vào trong căn nhà này. Tuy nhiên Từng vẫn chưa hình dung được chuyện gì, thì có một hình bóng lờ mờ xung quanh con gấu, đó là linh hồn của một đứa trẻ. Từng cất tiếng, tay vẫn nắm chặt nắm đấm dữ dữ về miệng của nó. Dành con không trốn nữa hả? Một giọng nói âm mưu lúc này liền vang lên. Anh ơi, đừng đánh em đau. Tường Khá là ngớ người khi nghe được điều này. Bất giác nhớ lại khi nãy trong lúc giật mình đã tung đòn thiết đầu công thật lực vào con gấu bông. Thân vào nữa lúc này tập thể dục đánh đấm tùm lum, chắc cũng đã đánh trúng nó vài cái. Thêm vào đó cái giọng của linh hồn đứa nhỏ kia lại ấm áp đến lạ thường, không hề có chút ác ý nào cả. Tùng liền thả lòng người hai tay hạ xuống, rồi nhỏ giọng khắc cằn ban nãy, nhưng đâu đó vẫn bao phần nậm hực. À thôi được rồi, không đánh nữa thì thôi vậy. Anh mày lớn rồi chả chấp trẻ con. Thế mày là ai? Rốt cuộc tại sao lại ở đây rồi ám căn nhà này? Sự khi ai vào mày cũng tìm đủ mọi cách để hù dọa người ta bỏ đi như vậy hả? Linh hồn của đứa bé ẩn hiện trong cảnh con gấu bông rồi bắt đầu lên tiếng. Dạ em chưa đi được, em phải ở đây để đợi mẹ và em của em. Mẹ mày bấy là ai mà khoan đã? Khi này Tùng mới bất giác nhận ra một điều. Mày mê đánh đấm giờ từng mới để ý rõ ràng trước mặt. Hồn ma là một đứa bé. Đúng, nó là một đứa bé, không phải là linh hồn quỷ dữ, không phải linh hồn đã từng giết người hay bất cứ điều gì tà ác. Quan trọng hơn là tại sao... Từng lúc này liền khẽ nhíu mày. Từ từ đã, ê cu, tại sao mày lại chết? Con gấu bông chứ đừng linh hồn của đứa nhỏ kia nãy bỗng khẽ quay đầu. Đôi mắt làm bằng những hạt nhựa nhìn thẳng về phía của Từng, không còn cái dáng vẻ đáng sợ như kia nãy. Đôi mắt gấu con tuy làm bằng nhựa, nhưng vô hồn, bằng một cách nào đó nó sống động đến không tưởng. Bắt đầu có những làn sương mờ chảy dài từ đôi mắt đó, tựa hồ như hai dòng nước mắt vậy. Và rồi linh hồn của đứa nhỏ bắt đầu kể cho Từng nghe về lý do tại sao mình lại chết, cũng như lý do tại sao vẫn chưa thể đi về thế giới bên kia. Đứa nhỏ vốn là con của chủ căn nhà này, cuộc sống mới đầu rất hạnh phúc. Nhưng dần dà tiền bạc làm tha hóa dần con người. Cha của đứa nhỏ bắt đầu có những mối quan hệ ngoài luồng, dẫn đến tình cảm vợ chồng rạn nứt. Cả hai vốn đã có với nhau hai người con, thành ra là khi ra tòa được ai nấy đi, mỗi người sẽ nhận nuôi một đứa. Và đứa trẻ này đã ở lại với bố. Một thời gian sau ông ta kết hôn với cô, mới kém ông ta gần 20 tuổi. Nhưng năm tháng tiếp theo với đứa nhỏ không khác gì là địa ngục. Khát máu tanh đậm, đứa nhỏ trở thành nạn nhân của những vụ bạo hành. Ông bố thì mới đầu cũng có nói vài câu, thế nhưng rồi dần dà về sau ông cũng mặc kệ. Cả như là chẳng quan tâm đến nữa, mặc xác ai thích làm gì thì làm. Đứa nhỏ thì cứ như vậy cắn răng chịu đựng ngày này qua ngày khác, bởi nó còn quá nhỏ, đâu có thể biết làm gì ngoài việc ôm đầu khóc lóc chịu đau. Những lời mắng chửi hàng ngày được nói vào tai của đứa trẻ tội nghiệp. Đòn roi cứ như vậy ngày qua ngày in hẳn trên làn da. Những vết bầm tím, những vết sẹo cứ như vậy tăng dần. Hy vọng duy nhất của nó chính là được gặp người mẹ của mình. Nhưng không hiểu tại sao, người mẹ của nó trong khoảng thời gian đầu xa cách không hề đưa em nó về thăm. Mỗi khi gặp mẹ của mình, nó cũng chỉ biết ôm mẹ thật chặt và khóc. Mẹ nó chỉ biết ôm nó vào trong lòng rồi dỗ dành an ủi rồi hứa với nó. Hãy đợi mẹ một chút, chỉ một chút nữa thôi. Mẹ sẽ đến đón con về ở cùng với em. Lần nào cũng vậy, mẹ nó cũng đều nói như vậy. Tuy nhiên chưa một lần nào nó mất niềm tin vào mẹ, thậm chí là cho đến tận bây giờ. Chỉ là đó là một ngày cuối tháng 3, mẹ nó vẫn đến thăm nó, vẫn hứa với nó như vậy, vẫn bảo nó là đợi mẹ thêm một chút thời gian. Nhưng đó là lần cuối cùng nó được trông thấy khuôn mặt hiền hậu của mẹ, lần cuối cùng được cùng mẹ ôm nó vào lòng. Từ ngày đó không biết mẹ nó đã đi đâu làm gì, tuyệt nhiên không có đến thăm nó nữa. Cuộc sống đầy khổ cực dưới sự bạo hành của dì ghẻ thì vẫn tiếp tục ngày này qua ngày khác, nó bắt đầu trở nên lầm lì hơn, không còn khóc dưới những đòn roi nữa, mà dừng đôi mắt trơ ra nhìn thẳng về con ả ác độc. Nhưng càng vậy, nó giống như càng kích thích cái sự độc ác của con mụ ta thêm. Càng ngày ả lại càng mạnh tay đánh đập. Thân xác bị hành hạ, điểm tựa tinh thần duy nhất là mẹ, thì ngày qua ngày vẫn không thích đâu. Rồi có mạnh mẽ đến đâu thì nó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nó cứ như vậy gục ngã trong mỏi mòn. Và rồi khi ôm con gấu bông, món đồ chơi cuối cùng mà mẹ nó đã mua cho, nó đã chết. Người ta có đến xem xét rồi kết luận nó bị ốm mà chết. Đúng không sai, nó ốm rồi chết. Nhưng cái thân xác bị hành hạ đến thân tàn ma dại, lại còn suy sụp cả tinh thần như vậy, thì con làm bệnh cúng vật cũng trở nên một bệnh hiểm nghèo. Người ta cũng tìm thấy những vết tím và những vết sẹo trên cơ thể của nó, nhưng không đủ bằng chứng để kết tội bất cứ ai. Và rồi cứ như vậy mọi chuyện qua đi. Tuy nhiên linh hồn của đứa nhỏ không thể siêu thoát được, nó vẫn còn một tâm nguyện chưa được hoàn thành. Nó vẫn đang đợi mẹ và em của nó quay lại đây để đón nó đi cùng. Linh hồn của nó cứ như vậy giá vào món đồ chơi chính là con gấu bông này để chờ đợi. Khi còn là con người, nó không còn sức và cũng chả có ý chí nào để mà phản kháng lại à gì cả. Tuy nhiên khi đã là hồn ma thì khác, nó bắt đầu phá phách. Và rồi những lời đồn về căn nhà ma kinh như vậy dần dần lan truyền. Bố của nó và à đàn bà kia đã dọn đi ở một nơi khác, sau đó giao bán căn nhà này. Vậy ra đó là toàn bộ câu chuyện. Tường khẽ nhẹ nhàng cất giọng, rồi bỗng nhiên từng nắm chặt nắm đấm, đấm một phát thật mạnh vào trong tường. Ngôi nhà như là vừa rung lên, một sự tức giận ngột ngạt cũng được dồn vào nắm đấm đó. Thật là khốn kiếp, sao trên đời lại có thằng làm cha như vậy, cả con ả kia nữa đúng là nổi nào vung nấy. Giờ bất giác từng tiến tới, nhớ con gấu bông đang ngồi trên ghế lên, rồi ôm thật chặt nó vào trong lòng. Nhóc ngoan, cứ để đó cho anh, rồi mẹ sẽ tìm mẹ và em về cho nhóc, anh hứa đấy. Dù giờ chỉ là linh hồn nhưng đứa nhỏ vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp của từng. Những làn khói sương như những dòng nước mắt lại bắt đầu chảy ra từ đôi mắt vô hồn của con gấu bông. Trưa ngày hôm sau, từng tỉnh dậy sau khi đã làm một giấc thật dài, ngáp mấy cái cho tỉnh hẳn, từng bật người dậy làm mấy việc cá nhân rồi lên xe đi đến một nơi góc phố nhỏ. Tần Mông ngồi xuống cái ghế nhựa của quán trà đá. Chỉ vài phút sau đã có một người khác tiến đến rồi hồ hởi cất tiếng. Từng đại ca, anh sau này lại rảnh rỗi đến cho bọn em thế này. Kẻ vừa cất tiếng là một cậu thanh niên choi choai, là anh em với Từng. Từng liền đáp, ta lại có việc cho chúng mày đây. Ngôi nhà số 48 đường Lý Nguyên Bá tao đã giải quyết xong, cho mày đến đó dọn dẹp như thường lệ. Làm tốt tao thưởng thêm. À mà nhớ mang theo một ít đồ, sở hộ anh mày cái cầm đi. Hôm qua ngứa chân ngứa tay đạp cho nó một cái, đổ mẹ nó mất rồi. Tên đàn em liền cười lớn rồi đáp, ok anh cứ để bọn em lo. Gì chứ nếu như vậy thì đơn giản, chỉ vài hôm là xong thôi mà. Từng liền nói tiếp, à có một điều này, có một căn phòng tao đã đánh dấu đỏ ở đó. Chúng mày cứ dọn dẹp tất cả mọi thứ như mọi khi, chỉ căn phòng đó thì đừng có động vào, vẫn còn có chút việc trong căn phòng đó. Tên đàn em khẽ gật đầu rồi đáp, em hiểu rồi, để em dặn bọn nó, mỗi vậy thôi à, còn việc gì không anh? Từng đang định dừng cuộc chuyện trò đứng lên đi về, thì bỗng nhớ ra được điều gì Từng liền nói. Tí nữa thì quên, cho mày điều tra hộ tao danh tính chủ nhà của ngôi nhà đó, tất cả mọi thông tin liên quan từ tên tuổi địa chỉ nơi ở hiện tại. Tên đàn em liền hỏi lại giọng khá khó hiểu. Anh nhận việc của người ta mà không biết họ là ai, mà bây giờ bắt bọn em điều tra, bộ chủ nhà đó có gì lạ sao? Từng liền khẽ lắc đầu rồi đáp, không. Ý của tao là chủ cũ của căn nhà đó, người chủ trước đấy, chứ chủ nhân hiện tại thì tao biết, người ta không liên quan đến những cái việc xảy ra trong căn nhà. Tên đàn em nghe vậy thì liền đáp, sao là vậy, anh cứ để bọn em lo, có tin tức gì em sẽ báo ngay. Thế được rồi, thế dạo này lắm chúng mày có ổn không? Lớp học thế nào? Ổn anh ạ. Lớp học tôi vẫn mở đều, bọn trẻ cũng đến học đông lắm. Khéo phải thuê thêm người vì mở rộng mới anh ạ. Thế em đi bảo bọn nó chuẩn bị mọi thứ rồi đến đó dọn dẹp. À, đi đi. Nói rồi Từng liền trả tiền cốc trà đá rồi sau đó đứng dậy đi về. Thế đàn em mà Từng vừa nói chuyện là người hiện đang đứng đầu của một băng nhóm của những đứa trẻ bụi đời lăng bạt khắp nơi có tên là Gián Đen. Băng nhóm này làm tất cả mọi việc trên đời miễn là có tiền để sinh sống, từ rửa chén bát thuê, dọn dẹp cắt cỏ, với kể cả những công việc dơ bẩn nhất như là dọn cống ngầm xác chết. Đầu đầu cũng có mặt của bọn chúng, giống như là những con rắn vậy, luôn sống ở những nơi ẩm thấp tối tăm và dơ bẩn. Nhưng cũng vì vậy nên khắp nơi đều có sự xuất hiện của người trong băng nhóm của lũ rắn, Đó cũng là cách để thu thập thông tin tốt nhất có thể. Tùng từng nhờ vào đám đó để có những thông tin cần thiết cho việc làm ăn của mình, vừa lại có thể giúp đỡ được đám trẻ đó. Bởi từng biết không phải đứa trẻ bụi đời nào cũng lớn lên và trở thành người xấu. Có những đứa trẻ cực kỳ tốt và từng muốn giúp đỡ bọn chúng. Ngoài việc thêm một căn nhà để mở lớp học chữ miễn phí, mỗi khi giải quyết xong một căn nhà bị ám, từng luôn gọi cho đám trẻ đến đó để dọn dẹp, tạo cho chúng nó công ăn việc làm có thu nhập. Cho nên dần dà từng rất được đám trẻ coi trọng, rồi suy tôn từng lên làm đại ca. Vài ngày sau, những tin tức đầu tiên về chủ nhân cũ của căn nhà đã được lũ gián đưa đến cho từng. Lần theo cái địa chỉ ghi trên mảnh giấy, từng tìm đến nơi mà mẹ của đứa nhỏ được cho là sống ở đó. Đứng trước một căn nhà có phần ẩm mốc bẩn thỉu, những màng tường đã bong chóc theo thời gian. Ngó lên cái biển ghi số nhà, từng chắc chắn là ngôi nhà này. Nói là vậy nhưng với một kẻ chuyên đi môi giới nhà đất, không biết có nên gọi đây là một căn nhà nữa không. Nó quá nhỏ và tồi tàn. Ở bên ngoài cánh cổng siêu vẹo chỉ được khép hở chứ không khóa. Từng đứng bên ngoài rồi gọi vọng vào bên trong. Có ai ở nhà không à bác ơi? Không có tiếng trả lời. Từng gọi thêm vài tiếng nữa nhưng vẫn vậy. Tất cả chỉ là một sự im lìm tĩnh lặng. Đưa tay định đẩy cổng bước vào thì từ đằng sau có tiếng nói. Này cậu trai, cậu tìm ai vậy? Từng quay lại thì một bà cô cũng khá đứng tuổi, có lẽ là hàng xóm ở gần đây. Từng lúc này liền cất tiếng. Con chào cô ạ. Cô cho con hỏi đây có phải là nhà chị Hồng không? Ờ đúng là nhà con Hồng. Thế nhưng mà cháu chưa biết tin gì sao. Hồng nó chết mấy năm rồi còn gì. Từng nghe đến đây thì liền ngỡ người. Chết rồi sao à? Bảo sao mà không quay lại tìm đứa nhỏ? Đoạn từng liền hỏi lại. Cô ấy chết rồi, thực sự là cháu không biết. Thế bây giờ còn ai ở đây không cô? Bà hàng xóm tốt chuyện liền kể luôn một lèo. Thật ra thì đây là nhà bố mẹ đẻ của con Hồng. Nghĩ thì cũng tội thân nó. Mày nhìn thì mày cũng thấy đấy, nhà cửa có cái gì đâu. Nghèo xác nghèo sơ. Mẹ nó thì mất sớm từ hồi con Hồng còn bé tí. Bố nó thì ốm đau suốt nhưng mà rau cháo cố gắng cũng nuôi được nó nên người. Ấy vậy mà... Tùng nghe đến đây thì liền chen ngang. Sao vậy cô? Bộ có chuyện gì à? Thì đây nhà thì nghèo như thế này. Thế nhưng mà chẳng biết như thế nào nó lọt vào mắt của một ông ở sống thành phố. Cái đợt đám cưới đó xe lớn xe nhỏ đến rước. Nhìn sơ qua tôi cũng biết là nhà giàu. Dân quanh đây ai cũng mừng cho nó. Dễ chứ hoàn cảnh như này mà gả được vào nhà quyền quý có điều kiện thì chả nhất còn gì. Mày nghĩ có đúng không? Tùng Điền đáp. Vâng ạ, cháu hiểu. Bà hàng xóm lại kể tiếp. Ấy mà chẳng hiểu cớ sự nó làm sao. Cách đây vài năm, đồng cách nghe tin con Hồng với thằng chồng nó ly dị, cũng ra tòa mấy lần mới dứt được. Khi ấy thì cũng đã có hai muộn con, tòa xử mỗi người nuôi một đứa. Con Hồng nó đem con về đây với bố được một thời gian, cuộc sống cũng vất vả lắm. Tại bố của nó thì vốn ốm đau từ xưa, nay lại thêm tuổi tác càng khổ thêm. Cuối cùng thì con Hồng nó quyết định bỏ đứa bé lại cho bố chăm, còn bản thân của nó để đi kiếm tiền. Thế nhưng mà chả hiểu sao nó đi đứng thế nào, bị tai nạn chết ngay tại chỗ. Bỏ lại đứa bé với bố nó sống lủi thủi trên cõi đời này. À mà còn... Từng liền khẽ dục. Còn gì hả bác? Còn cái chuyện này này. Khổ lắm. Sau khi mà con Hồng nó chết đó, thì nghe tin đâu được rằng là đứa con của thằng chồng cũ nó nuôi cũng ốm rồi mất. Thể chứ ông thân là bố của con Hồng đó, đã ốm đau suốt ngày. Đồng một cái mất cả con cả cháu chỉ trong vòng có vài tháng. Thiên nghĩ nếu không có đứa cháu nữa đang bấu víu, không khéo ông ấy cũng chết theo rồi. Ra là như vậy. Mọi chuyện là như thế. Một câu chuyện quá buồn cho một gia đình. Từng thầm nghĩ trong đầu rồi từng liền cất tiếng. Cô vừa nói bố của chị Hồng tên là Thân về không? Thế bây giờ ông ấy đang ở đâu hả cô? Ông ấy không có nhà đâu. Đau ốm suốt chẳng làm được gì cả. Thành ra phải đưa đứa cháu đi ăn xin. Tối thì về lại đây ngủ. Cậu có muốn tìm thì hãy ra chợ, ông ấy thường đứng ở đấy. Từng nghe đến đây liền hỏi rồi sau đó cảm ơn, rồi quay xe rời đi. Lúc này ở chợ một người đàn ông đang bế một đứa bé tầm 4-5 tuổi, không ai khác chính là ông Thân. Thân xác của ông Thân gầy gò hốc hác, đôi mắt trũng sâu chứa đựng một nỗi buồn nào đó thật khó tả. Một tay của ông đuế đứa nhỏ, tay còn lại giơ cái cốc để xin tiền người qua đường. Mọi người ở đây cũng đều biết hoàn cảnh của ông, cho nên cũng có rất nhiều người giúp đỡ. Nhưng cũng có không ít những người độc mồm độc miệng nói những điều không hay. Bà Tám bán cá là một ví dụ. Chẳng hiểu sao hôm nay thế nào bà Tám bán ý lắm. Từ sáng đến giờ chỉ bán lèo tèo được vài con cá nhỏ. Thế ông Thân và đứa ăn xin gần đó, bà Tám cho rằng ông Thân ám quẻ cho nên xui như vậy. Thành ra là lên tiếng chửi bới vang cả một góc chợ. Mẹ cha nhà nó chứ, sáng ngày ra chưa buôn bán được cái gì, đã bị hai cái xác sống một lớn một bé ám quẻ. Đi ra chỗ khác đi, bần thỉu hôi thối thế này ai mà lại dám lại đây. Nói rồi bà Tám chua ngoa tiếp tục đưa tay hầy hầy hai ông cháu ăn xin. Nhiều người xung quanh thấy bất bình nhưng cũng ngại lên tiếng. Phần vì không muốn gây thủ chuốc oán, phần vì ngại bà Tám này. Xưa nay nổi tiếng chanh chua chợ búa chẳng ai bằng. Ông Thân thấy vậy thì liền tủi thân, vội bế đứa cháu đi ra chỗ khác. Mắt của ông lúc này cũng đã ngấn nước, chỉ trực trào ra. Đâu phải ông muốn như vậy, chỉ là ông không còn cách nào khác mới phải đi ăn xin. Nếu như ông có sức khỏe, nếu như ông không đau ốm suốt ngày, thì con Hồng đã không phải đi làm xa rồi tai nạn chết. Nếu ông có thể đi làm thì đã chẳng phải đưa đứa cháu ăn xin như vậy. Khi như vậy vừa nghĩ và rơm rớm nước mắt, ông Thân khẽ kéo vạt áo đã úa màu, vội lau đi hai hàng mi. Đứa nhỏ trên tay của ông thấy ông khóc thì liền hỏi một cách ngô nghê. Ông ngoại, sao ông lại khóc? Ông Thân vốn đã kìm được những giọt nước mắt, nhưng khi đứa cháu ngoại bé bỏng của mình hỏi vậy, khiến cho ông không thể kìm nổi nữa. Đưa tay lên gạt ngang, ông nhìn đứa cháu nhỏ của mình rồi đáp. Ông đâu có khóc, có con gì nó bay vào mắt ông thôi, Phong ngoan à. Thôi này ông cháu mình về sớm, nhà còn có mấy cái bánh hôm qua họ cho, ông về ông lấy cho Phong ăn nha. Đứa nhỏ tên Phong nghe vậy thì liền vâng dạ. Ông Thân thấy vậy cũng khẽ mỉm cười, ôm đứa cháu của mình gạt những giọt nước mắt, vẫn trực tuôn mà cất bước rời đi. Tất cả mọi việc vừa rồi vừa hay từng đã chứng kiến hết, cảm thấy khá là điên tiết con mổ quá quắt này. Từng chưa vội lại chỗ ông cháu của ông Thân mà cất tiếng lại quẩy cá. Từng liền cất tiếng. Này bà chủ, cá bán thế nào đây? Mụ Tám thấy có khách thì liền thay đổi ngay thái độ. Trong lòng của mụ cũng thầm nghĩ. Đấy, thấy chưa? Đúng là hai ông cháu này ám quẻ mà. Đuổi đi một cái là có khách ngay. Rồi chợt mụ Tám liền cất tiếng miệng đon đà. Cá này tươi lắm đó cậu, mới đánh ở dưới ao lên sáng nay. Chấm 60.000 cân, rô thì 40, còn mấy cái con mè thì 35.000 cân. Thế bên cạnh còn có mấy con cá chết, từng điền chỉ vào đó rồi hỏi. Thế mấy con cá này? Mấy con này thì chết rồi, bán tính con thôi, 20.000 một con, thế cậu mua loại nào? Từng điền khẽ cười đầy nhăm hiểm rồi hỏi. 20.000 một con cá chết, chắc chắn chứ bà chủ? Bà Tám không hiểu từng định làm gì nhưng vẫn đáp lại. Ngày nào tôi chả bán vậy. Đoàn Từng rút trong ví ra tờ 20.000 đưa cho mụ Tám, sau đó còn cố tình nói lớn, kiểu như muốn cho tất cả mọi người cùng nghe thấy. Bà con xác nhận nha, bà chủ bảo là 20.000 một con cá chết. Đám đông nghe tiếng nói lớn thì đều đưa mắt nhìn về phía của Từng. Mụ Tám thì cũng chẳng hiểu chuyện gì. Nhanh như cắt, Từng thò tay túm con cá to nhất trong cái chậu, đập mạnh con cá xuống đất khiến cho nó chết lăn quay. Và rồi không để cho mụ Tám kịp phản ứng, Từng ngay lập tức nhặt lấy con cá rồi sau đó bỏ chạy. Con mụ Tám ngớ người vài giây sau mới biết là mình bị thằng nhói con mới bịp, liền vội vàng đuổi theo. Nhưng Từng đã nhanh chóng lượn mất. Cây cú vì bị lỡm, con mụ Tám liền đứng đó chửi đồng một thôi một hồi đứt cả tai. Đám đông thấy vậy thì cũng mặc kệ. Phần nhiều là họ cũng thấy hả dạ, đáng đời con mụ mồm miệng độc ác. Từng sau khi đã bịp được con mụ bán cá đáng ghét, thì cũng đi tìm hai ông cháu họ, không quên trên tay cầm chiến lợi phẩm là con cá to đùng. Khi hai ông cháu ở trên đường trở về nhà, đúng ra là ông Thân sẽ đi xin thêm nữa. Thế nhưng những lời mắng chửi khi nãy của mụ Tám khiến ông chỉ còn muốn nép mình vào một góc mà thôi. Đang lững thững bước đi với đôi mắt đỏ au do khi nãy, Đoạn có tiếng gọi từ đằng sau. Bác Thân, có phải là bác không ạ? Nghe có tiếng gọi, ông Thân một tay xách xách đứa cháu lên một chút, tay còn lại vội gạt những giọt nước mắt, cốt để không cho người khác thấy mình đang buồn. Cô đưa đôi mắt lên nhìn cho thật kỹ, là một người lạ mặt chưa bao giờ gặp. Ông Thân liền cất tiếng hỏi. Cậu là ai? Đúng tôi là Thân, thế nhưng mà liệu cậu có nhận nhầm không? Ở đây có mấy người tên Thân. Người kia không ai khác chính là Từng. Từng liền cất tiếng. Bác là Thân, bố của chị Hồng phải không ạ? Khi này thì ông Thân biết rằng người này không nhận nhầm người. Đúng vậy, tôi là bố con Hồng, cậu là... Từng lúc này liền đáp. Cháu có thể gọi là bạn của chị Hồng. Có một chút chuyện cháu muốn nói với bác. Bác với em lên đây cháu đèo về. Chuyện này không nói một hai câu là xong được à? Rồi cứ như vậy Từng đèo ông Thân trở về căn nhà sập sệ nhốm màu thời gian. Khi này đã bước vào bên trong, căn nhà dường như chẳng có thứ gì giá trị. Một vài cái bát, hai ba cái nồi, một cái nệm cũ đã bạc màu là chỗ hai ông cháu dùng để ngủ. Chỗ sạch sẽ nhất trong căn nhà có lẽ là nơi đặt bát hương và một tấm ảnh nhỏ. Đó là ảnh của người đã khuất, con gái của ông Thân. Từng đưa tay thắp một nén hương, sau đó thì cầu khấn vài câu rồi cắm hương vào bát. Xong xuôi đâu đó Từng đưa mắt nhìn vào tấm ảnh của người đã khuất để có thể nhìn được rõ hơn. Bỗng nhiên Từng ngớ người, thấy con gái trong ảnh tại sao lại có gì đó quen mắt. Nhưng những suy nghĩ đã ngay lập tức bị gạt đi bởi giọng nói của ông Thân. Thế rốt của cậu là ai? Tìm tôi có chuyện gì? Thế là Từng bắt đầu thuật lại câu chuyện. Mới đầu ông Thân không tin, chỉ cho là những điều tào lao vô căn cứ. Nhưng mà khi Từng kể đến từng chi tiết, địa chỉ căn nhà, tên tuổi của hai đứa cháu, tên của người chồng cũ, thậm chí là tên của ả tình nhân, chưa hết Từng còn đưa ra cho ông Thân xem một chiếc vòng tay nhỏ được đan bằng những sợi chỉ. Ông Thân như không tin vào mắt của mình, bởi đó chính là sợi dây vòng tay từ tay của ông đan làm quà cho hai đứa cháu ngoại. Xuân dậy đưa cánh tay cầm lấy. Làm thế nào cậu có chiếc vòng này? Thì cháu bảo rồi mà, là đứa bé trong căn nhà đã đưa cho cháu để đó làm tin. Ông Thân nghẹn ngào rồi khẽ kéo tay áo của đứa nhỏ vẫn đang nép trong vòng tay của ông. Hai chiếc vòng tay đứng đưa lại gần nhau. Không sai, chúng là một cặp tuyệt chẳng thể làm giả. Giọng của ông Thân nghẹn ngào. Chẳng có lẽ tất cả những điều cậu nói đều là sự thật. Và rồi ông Thân bắt đầu kể, vừa nói ông vừa khóc. Sau ngày ấy, con gái của ông tên Hồng đã quay trở về đây sinh sống. Khi bước ra đi, nó chẳng có một đồng bột cắc trong tay, trở về cũng với hai bàn tay trắng. Cũng là tại ông, phần làm cha mẹ chẳng lo được cho nó cuộc sống no đủ như bao người. Con Hồng cũng cố gắng làm đụng để nuôi con, cũng như thuốc thang cho bố. Nhưng mà khổ nỗi nơi này cực chẳng đã, chẳng thể nào kiếm đủ tiền cho được. Thêm nữa sức con gái đâu có thể làm tối ngày. Một hôm Hồng nó bàn bạc với ông đã muốn trở lại nơi mà trước kia nó với chồng cũ từng sống. Dĩ nhiên là không phải quay về với cái thằng khốn nạn kia, chỉ là bạn của nó ở dưới đấy, bảo là đang có công việc với mức lương khá ổn. Nghĩ thì cũng thương con thương cháu, nhưng cũng đành được bất tòng tâm. Bản thân già cả lại ốm đau, chẳng giúp được gì, cho nên cũng đành mặc vậy để cháu lại trông Thân coi sóc, rồi trở về phía dưới kia để đi làm, sau đó gửi tiền về để hai ông cháu chăm sóc nhau. Ấy mà số phận đen đủi, nó bị tai nạn mất tại chỗ. Nhà nghèo cái ăn còn không có, may mà hàng xóm láng giềng xung quanh biết tin, thương tình góp tiền thuê xe đưa xác cô về đây chôn cất. Mọi thứ như áo quan tiền vàng cũng đều do người dân xung quanh giúp đỡ. Con gái của ông chết như vậy, ấy mà tuyệt nhiên không thấy thằng chồng cũ đến thắp hương. Ngay cả đứa cháu thứ hai của ông cũng chẳng thấy mặt. Bản thân già yếu đi lại còn không xong, tiền bạc cũng không có, thành ra là ông Thân cũng không biết cách nào để tìm đứa cháu còn lại. Cách đây vài năm, bỗng có vài người đến báo tin cho ông rằng đứa nhỏ được bố nó nuôi dưỡng bị ốm rồi cũng đã chết. Ông Thân khi ấy khóc nấc lên đến nghẹn ngào. Quả thật khoảng thời gian ấy ông chỉ muốn tìm đến cái chết. Nhưng không chết được, ông vẫn còn trách nhiệm, vẫn còn một đứa trẻ nữa cần ông chăm sóc. Nếu bây giờ ông chết đi, đứa nhỏ đang ở trong tay ông, cũng chính là đứa cháu ngoại thứ hai, sẽ phải làm sao bây giờ? Từng nghe đến đây thì cũng rơi vào trầm mặc, không biết phải nói gì tiếp theo. Bỗng Từng hỏi ông Thân một câu. Bác Thân này, đoạn chị Hồng bị tai nạn là ở đâu? Cậu muốn biết điều đó để làm gì? Nó bị một chiếc xe ô tô đâm phải ở trên đường X. Đường X à? Không lý nào lại là cô ta. Rồi Từng quay qua trả lời ông Thân. Cháu có hứa với đứa nhỏ trong căn nhà, sẽ đưa mẹ và em đến đó để đón nó. Vậy nên cháu muốn biết nơi chị Hồng mất, đến đó để gọi hồn chị ấy. Đoàn Từng lại đưa ánh mắt nhìn lên di ảnh của người đã khuất đang lờ mờ sau làn khói hương. Ngày hôm sau, sau khi đã nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của ông thân, Từng bế đứa nhỏ trở về. Điều kỳ lạ là đứa nhỏ này dường như đã quen Từng từ rất lâu, không hề quấy khóc mà rất ngoan ngoãn nghe lời. Ngay khi trở về tối hôm ấy, Từng ngay lập tức chạy đến con đường đó để xác định xem suy nghĩ của mình là đúng hay sai. Đem theo cả đứa nhỏ, Từng lao xe vào trong màn đêm, tiến đến nơi mà ngày trước còn mà nữ xin đi nhờ đang nghiện lên. Đứng tại đó lúc này Từng gọi lớn: "Này mà nữ xinh đẹp, lên đây xem nào." Chẳng có chuyện gì xảy ra, cũng chẳng có gì xuất hiện. Từng gọi thêm vài tiếng nữa nhưng kết quả vẫn vậy. Chợt Từng thầm nghĩ, hay là con ma này đợt trước bị mình dọa sợ cho nên không dám hiện lên nữa. Chợt trong đầu lóe lên một ý nghĩ, Tùng lúc này liền bảo đứa bé: "Ê nhóc, gọi mẹ đi." Đứa bé như hiểu ý liền cất tiếng: "Mẹ, mẹ ơi." Ngay khi tiếng gọi vừa được cất lên, linh hồn của cô gái ngay lập tức hiện ra. Hồn ma lúc này liền cất tiếng: "Phong, là con phải không? Con của ta." Đến đây thì Từng chỉ biết lắc đầu thở dài. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Cái hồn ma xin đi nhờ này lại chính là của người phụ nữ tên Hầm, mẹ của hai đứa trẻ tội nghiệp. Và rồi sau khi nói chuyện với hồn ma đó thêm một lần nữa, mọi chuyện đã trở nên sáng tỏ. Việc duy nhất còn lại đó chính là đưa hai mẹ con trở về căn biệt thự, nơi mà linh hồn của đứa nhỏ vẫn còn đang chờ đợi. Hồn ma lúc này liền cất tiếng: "Ta thực sự cảm kích những gì người đã làm, nhưng ta không đi khỏi đây được. Đây là nơi ta đã chết." Từng nghe đến đây thì liền cười: "Sao lại không? Không nhớ lần trước đi tiệt ga sao? Lên xe đi." Đoàn Từng đưa tay giơ chiếc mũ bảo hiểm Pikachu đã được vẽ ấn chú định hồn. Hồn ma ngay lập tức hiểu ý, nhưng nó vẫn gằn giọng: "Này, đừng có đi như lần trước nữa, chết thật đấy." Phong nghe đến đây thì liền đáp: "Đừng con lo, dẫu sao thì vẫn còn một người nữa còn sống đang ngồi trên xe của ta. Ta chưa điên đến mức gây nguy hiểm cho nó đâu." Đoàn Từng đưa ánh mắt nhìn về đứa nhỏ khẽ vặn ga Từng đáp: "Đi thôi, đi đón đứa nhỏ nào." Chiếc giấc mơ Trung Hoa cứ như vậy lao đi trong đêm, một người lớn, một đứa nhỏ và một hồn ma, thẳng tiến đến ngôi biệt thự. Khi mà cả ba đã bước vào trong địa phận của căn biệt thự, đứng trước cánh cửa đã được đánh dấu, Từng liền đáp: "Ta đứng ở ngoài này thôi, hai mẹ con các ngươi vào trong đi, đứa nhỏ vẫn còn đang đợi cả hai ở đó." Và sau đó thì là những cảnh tượng thấm đẫm nước mắt của tình mẫu tử mà không lời nào có thể diễn tả được. Lời hứa đã được hoàn thành nhờ sự giúp đỡ của Từng, linh hồn của đứa trẻ trong căn biệt thự được siêu thoát. Linh hồn của người mẹ cũng được Từng làm lễ để có thể siêu linh qua thế giới bên kia. Còn về phần của đứa nhỏ còn sống, Từng đã xin phép ông thân được chuyển quyền nuôi dưỡng nó cho đến khi nó trưởng thành. Ông thân cũng biết đó là điều tốt nhất hiện tại, dù không hề muốn nhưng cũng đành rời xa đứa cháu của mình. Vậy là mọi việc hầu như đã được sáng tỏ, cũng như giải quyết êm đẹp. Nhưng chỉ hầu hết mà thôi, bởi Từng ông thân và đứa nhỏ không hề biết được rằng người cha tệ bạc và con ả tình nhân độc ác cũng đã chết. Thật ra cái chết của người mẹ đứa nhỏ không đơn thuần là một vụ tai nạn, mà lại là một sự sắp đặt. Người sắp đặt đó không ai khác chính là gã bố tàn ác và ả nhân tình. Tuy nhiên không biết vì lý do gì, cả hai sau đó một thời gian ngắn đều đã chết theo những cách đầy ghê sợ. Các đàn ông phụ bạc làm ăn thua lỗ liên tục, cuối cùng phải vay mượn xã hội đen để cố gắng vớt vát tất cả những gì của mình nhưng không thành. Không còn tiền để trả, hắn đã bị đám xã hội đen thủ tiêu, sau đó chặt xác thả cống để phi tang. Cảnh sát chỉ tìm thấy được một vài phần thi thể, cho nên vẫn chưa thể kết luận người chết là ai. Thành ra vụ án vẫn còn đang bị bỏ ngỏ cho đến tận bây giờ. Về phần của con ả độc ác, vốn bản tính lẳng lơ đã ăn vào máu. Không chỉ người bố mà ả cặp kè còn thêm vài người đàn ông nữa. Và đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của ả. Khi đang đi trên đường khoác vai với một gã tình nhân, ả đã ăn nguyên một ca axit vào mặt dẫn đến bị bỏng nặng. Mặt mũi cũng như nhiều phần trên cơ thể đều bị ăn mòn, nhiều chỗ thấu đến tận xương. À cứ như vậy phải chịu đựng sự đau đớn hơn 2 tháng trời, rồi cuối cùng mới chết. Không biết đó là sự sắp đặt của ông trời hay là sự trả thù của hồn ma người mẹ đã chết hay không. Chỉ biết được rằng quả báo đã đến với những kẻ xứng đáng mà nó phải nhận. Một thời gian sau, căn biệt thự ma ám được sang tên cho chủ mới, nhờ đó mà từng kiếm được một món hời lớn. Đem một phần tiền đó tiếp tục đầu tư mở thêm lớp học chữ miễn phí cho đám trẻ bụi đời. Một phần từng đem biếu cho ông thân, để ông có thể tiếp tục sống nốt phần đời còn lại một cách dễ dàng hơn. Ông thân mới đầu không dám nhận bởi những gì từng làm cho gia đình ông. Ông còn chẳng có gì báo đáp. Sau này lại dám nhận tiền cơ chứ. Nhưng không, từng mỉm cười rồi đáp. Bà cứ nhận đi, cháu xin lỗi. Thật ra cháu hiện tại cũng không nuôi em nó được, bởi em nó muốn sống cùng ông ngoại của mình cơ. Vài ngày đầu thì mọi việc có vẻ ổn, thế nhưng sau đó em nó luôn miệng nói là nhớ ông, muốn được ở gần ông ngoại. Dẫu sao thì phần tiền này cháu cũng kiếm được từ mảnh đất em đã từng sống. Cũng là phần mà đúng ra em nó phải được thừa hưởng, vậy nên bác không cần phải ngại ngùng gì cả. Hãy cứ sống thật tốt thế là được rồi. Nói rồi Tùng quay lưng rời đi, để lại đằng sau là người đàn ông già với đôi mắt đẫm lệ. Bám trên cổ của ông lúc này chính là vòng tay của đứa cháu ngoại yêu dấu, miệng vẫn luôn mồm gọi. Ông ngoại, con nhớ ông ngoại. Trong cuộc sống, tình mẫu tử là thứ thiêng liêng cao đẹp và đáng trân quý nhất trong cuộc đời mỗi con người. Tình mẫu tử là tình cảm ruột thịt thiêng liêng cao quý giữa cha mẹ và con cái. Đó là sự trao đi vô điều kiện của đấng sinh thành vì hạnh phúc của cuộc sống con cái mình, là sự tôn trọng biết ơn và khắc cốt ghi tâm tình bao la như biển Thái Bình dạt dào vô tận. Chúng ta không bao giờ có thể cân đong đo đếm được giá trị thiêng liêng và vai trò to lớn của những bậc sinh thành trong hành trình trưởng thành, trong hành trình sống làm người của mỗi chúng ta. Tình mẫu tử giúp đời sống tinh thần của ta đầy đủ phong phú và ý nghĩa, giúp ta tránh khỏi những cám dỗ trong cuộc sống, đồng thời là thứ tình cảm trường cửu và vĩ đại, cũng là điểm dựa tinh thần, tiếp thêm cho ta sức mạnh trước mỗi khó khăn, là niềm tin, là động lực và là mục đích cho sự nỗ lực và khát khao sống. Nhưng cuộc sống vốn có rất nhiều rối ren, không ít những câu chuyện đau buồn xảy ra trong xã hội này, và rồi những người tổn thương nhất lại chính là những đứa trẻ vô tội. Sự vô tư hồn nhiên ngây ngốc của những tâm hồn trẻ thơ không đáng phải chịu những bất hạnh như vậy. Mong rằng một ngày không xa, cuộc đời này sẽ không còn có những câu chuyện đáng buồn như vậy nữa xảy đến. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.